Siêu cấp siêu quỷ nghi. Chương 37, tôi giúp cô được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tiệm Phi trong lòng rất kích động, trực tiếp tiến vào quỷ oa. Giọng của Lập Trình Trí Tuệ liền vang lên. Người sử dụng tôn kính, thật sự không biết phải dùng lời gì để khen ngài. Ngài thật sự làm quá tốt. Ngài đã thăng cấp, chúc mừng ngài thăng cấp làm siêu quỷ giả cấp 2. Sau khi tiến vào quỷ oa, Cao Tiệm Phi liền đem mấy sự hưng phấn bỏ qua đằng sau. Chuyện bây giờ hắn quan tâm nhất thật ra là sau khi thăng cấp, bản thân sẽ được cái lợi gì từ trò chơi siêu cấp siêu quỷ nghi này. Hơn nữa, kỳ thật cẩn thận suy nghĩ lại thì chuyện này cũng không có gì đáng tự hào. Từ siêu quỷ giả cấp 1 tăng lên làm siêu quỷ giả cấp 2 chỉ là một chuyện rất đơn giản mà thôi. Có thể nói, chỉ cần không phải người có vấn đề về thần kinh thì bất cứ ai chiếm được trò chơi siêu cấp siêu quỷ nghi này cũng có thể thuận lợi từ siêu quỷ giả cấp 1 thăng cấp làm siêu quỷ giả cấp 2 cả. Cao Tiệm Phi trực tiếp dò hỏi. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa. Ngày mai ta còn phải đi làm. Ngươi hãy lập tức giới thiệu cho ta biết trò chơi có thêm công năng gì mới khi ta thăng cấp. Không thành vấn đề. Xin mời ngài xem. Giọng nói Lập Trình Trí Tuệ vang lên. Sau đó một khung ánh sáng hiện ra trước mặt Cao Tiệm Phi. Siêu quỷ giả. Cao Tiệm Phi. Tuổi tác. 22. Cấp bậc. 2. Siêu quỷ điểm. 0. 1005. Kinh nghiệm. 1000. Để thăng cấp làm siêu quỷ cấp 3 cần điểm kinh nghiệm là 100.000. Các công năng cơ bản. 1. Dò tìm. 2. Hiện hình. Cao Tiệm Phi nhìn vào khung ánh sáng. Nhất thời hết hồn. Cái gì? Muốn thăng cấp làm siêu quỷ giả cấp 3 thì phải có 100.000 điểm kinh nghiệm ư? Có. Có hơi quá không? Từ cấp 1 tăng lên cấp 2 chỉ có 1.000 điểm. Mà bây giờ muốn tăng lên cấp 3 lại cần 100.000 điểm. Gấp bao nhiêu lần đây? Trời ạ, gấp 100 lần, Cao Tiệm Phi kinh hô. Lúc này, giọng của Lập Trình Trí Tuệ vang lên. Người sử dụng tôn kính, ngài nhất định phải cố gắng nhiều hơn đấy. Tôi xin nhắc nhở ngài, trò chơi siêu cấp siêu quỷ nghi này, cấp bậc càng cao thì lại cần phải có càng nhiều điểm kinh nghiệm. Đương nhiên, ngài cũng sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Còn nữa, bây giờ ngài thân là siêu quỷ giả cấp 2. Nếu như còn đi dò tìm và thu linh hồn của quỷ hồn cấp 1 thì điểm kinh nghiệm mà ngài đạt được sẽ rất kém. Thí dụ như trước kia khi có được một quỷ hồn cấp 1 thì ngài có thể đạt được một điểm kinh nghiệm. Nhưng bây giờ ngài chỉ có thể đạt được không? Một điểm kinh nghiệm mà thôi. Do đó, xin ngài chú ý sau này không nên dò tìm quỷ hồn cấp 1 nữa. Bắt đầu từ bây giờ, mục tiêu của ngài chỉ là quỷ hồn cấp 2 thôi. Cao Tiệm Phi gật đầu. Cũng được, 100.000 điểm kinh nghiệm ta có thể chấp nhận. Dù sao, thu được một quỷ hồn cấp 2 thì ta hẳn sẽ đạt được nhiều điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên ta có thêm được công năng gì mới hả? Trong khung ánh sáng ta cũng không nhìn thấy công năng mới gì cả. Cao Tiệm Phi nghi hoặc hỏi. Lập Trình Trí Tuệ trả lời. Xin mời ngài chọn lấy công năng dò tìm. Cao Tiệm Phi ngạc nhiên một chút. Bất quá hắn cũng nhanh chóng làm theo lời của Lập Trình Trí Tuệ. Dùng ý nghĩ chọn lấy công năng. Dò tìm. Rất nhanh. Ở phía dưới hiện ra mấy một loạt chức năng. Dò tìm cơ bản. Có thể dò tìm quỷ hồn đã chết trong phạm vi 5 km. Dò tìm cao cấp. Dò tìm dựa theo tên của quỷ hồn lúc còn sống. Dò tìm đặc thù. Dò tìm dựa theo những kỹ năng của quỷ hồn có được khi còn sống. Dò tìm hư cấu. Dò tìm dựa theo tên của những quỷ hồn hư cấu. Dò tìm hư cấu bổ sung. Hệ thống sẽ thay người sử dụng dò tìm danh sách quỷ hồn hư cấu. Ghi chú, siêu quỷ giả cấp 2 khi dò tìm quỷ hồn cấp 1 tiêu hao 1 siêu quỷ điểm. Tụ họp linh hồn quỷ hồn cấp 1 tiêu hao 1 siêu quỷ điểm. Siêu quỷ giả cấp 2. Dò tìm quỷ hồn cấp 2 sẽ căn cứ vào sự mạnh yếu của quỷ hồn cấp 2. Tiêu hao từ tháng 10 năm 1000 siêu quỷ điểm. Siêu quỷ giả cấp 2. Tụ họp linh hồn quỷ hồn cấp 2 sẽ căn cứ vào sự mạnh yếu của quỷ hồn cấp 2. Tiêu hao từ tháng 10 năm 1000 siêu quỷ điểm. Giọng của lập trình trí tuệ lại vang lên. Người sử dụng tôn kính. Trên thực tế, sau khi ngài trở thành siêu quỷ giả cấp 2 thì những công năng mới có được chỉ là hò ẩn thiện cho công năng dò tìm mà thôi. Cái có thêm được là ngài bây giờ có thể dò tìm quỷ hồn hư cấu. Cao Tiệm Phi gật đầu. Có thể dò tìm quỷ hồn hư cấu chính là sự hấp dẫn nhất của trò chơi siêu cấp siêu quỷ nghi này. Như vậy thì theo ta thấy, quỷ hồn cấp 2 sẽ được chia làm hai. Những quỷ hồn yếu ớt thì ta chỉ cần sử dụng 10 siêu quỷ điểm thì có thể tìm được. Những quỷ hồn tương đối mạnh mẽ thì sẽ tiêu hao của ta nhiều siêu quỷ điểm hơn. Nếu như là quỷ hồn cấp 2 mạnh nhất thì phải sử dụng 1000 siêu quỷ điểm để tìm. Và khi tụ họp linh hồn thì cũng phải cần 1000 siêu quỷ điểm nữa. Đó là giới hạn cao nhất có đúng không? Cao Tiệm Phi nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy, ngài rất thông minh, quỷ hồn cấp 2 sẽ không có quỷ hồn nào giống nhau. Có mạnh có yếu, bất quá, bây giờ siêu quỷ điểm của ngài chỉ còn lại không nên ngài không thể tiến hành dò tìm hay tụ họp linh hồn được. Ngài hãy tạm thời rời khỏi quỷ oa đi, chờ cho siêu quỷ điểm khôi phục lại rồi hãy tiến vào. Tôi sẽ cho hết lòng giúp đỡ cho ngài. Lập trình trí tuệ nói. Sau đó dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Còn một điều nữa, người sử dụng tôn kính. Tôi xin nhắc nhở ngài một chút. Khi ngài còn là siêu quỷ giả cấp 1 thì do siêu quỷ điểm của ngài có hạn nên chỉ khoảng chừng trong 24 giờ là có thể khôi phục hoàn toàn. Tuy nhiên bây giờ là siêu quỷ giả cấp 2 thì ngài sẽ có được nhiều siêu quỷ điểm hơn. Và trong vòng 24 giờ có thể sẽ không thể khôi phục toàn bộ siêu quỷ điểm đã sử dụng. Thế nhưng cũng có thể khôi phục 7-8 phần. Được rồi, hiện tại ta đã không còn điều gì để hỏi nữa. Hẹn mai gặp lại. Cao Tiệm Phi nở nụ cười một chút. Tạm biệt, ý nghĩ khẽ động liền trực tiếp rời khỏi quỷ oa. Nằm ở trên giường, Cao Tiệm Phi có chút cảm giác hùng tâm vạn trượng. Mẹ nó, không phải chỉ là 100.000 điểm thôi sao? Ông đây sẽ rất nhanh có thể kiếm được. Lý Tầm Hoan đại hiệp, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ lên đến tầng 8 tìm ngài. Còn nữa, Tằng Kiến, mày hãy chờ đó. Ngày tao trở lại thành phố Tỳ Quy thì đó là ngày cả gia đình mày phải đền tội. Cứ mãi suy nghĩ nên không ngủ được. Mãi cho đến 4 giờ sáng thì Cao Tiệm Phi mới mơ màng chợp mắt ngủ. 6 giờ rưỡi sáng, chuông đồng hồ báo thức reo lên. Cao Tiệm Phi giật mình nhảy từ trên giường xuống. Sau đó vội vã vệ sinh và thay đồ. Trước khi xuống nhà ăn sáng, hắn mở khung ánh sáng ra nhìn một chút. Siêu quỷ điểm đã khôi phục được 256 điểm. Nói cách khác, Cao Tiệm Phi hiện tại đã có thể dò tìm quỷ hồn cấp 2 rồi. À, 256 siêu quỷ điểm chắc không thể dò tìm quỷ hồn mạnh được đâu. Không sao, ta phải đợi. Đây là lần đầu tiên dò tìm quỷ hồn cấp 2. Ta phải tìm ra một quỷ hồn thật hữu dụng mới được. Cho dù không thể là quỷ hồn cực mạnh thế nhưng cũng phải tìm được một quỷ hồn tương đối chứ. Không vội. Không vội, đợi tới tối siêu quỷ điểm sẽ khôi phục được nhiều hơn. Lúc đó ta mới dò tìm. Cũng đúng, hiện tại Cao Tiệm Phi cũng không cần vội vã dò tìm quỷ hồn cấp 2. Hắn có rất nhiều thời gian chờ đợi. Dưới nhà, Hiểu Hiểu giống như ngày hôm qua. Sáng sớm đã thức dậy làm mì cho Cao Tiệm Phi. Trong lòng Cao Tiệm Phi rất cảm động. Dù sao con gái người ta tối phải thức đêm thức hôm đi giúp cha kiếm tiền. Chắc là không ngủ được bao nhiêu. Mà sáng sớm đã thức dậy làm bữa sáng cho Cao Tiệm Phi ăn. Hắn có chút băn khoăn. Khi Hiểu Hiểu cười tủm tỉm cầm tô mì nước đi ra thì Cao Tiệm Phi vừa đưa tay tiếp lấy. Vừa nói, Hiểu Hiểu, bắt đầu từ ngày mai cô đừng nấu mì cho tôi nữa. Trên đường đi làm tôi tùy tiện mua chút gì đó ăn là được. Cô hãy nghỉ ngơi đi, đừng lo cho tôi. Hiểu Hiểu vẻ mặt ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn hắn. Bộ mì tôi nấu không ngon sao? Anh không thích ăn phải không? Không, tôi không phải có ý đó. Cao Tiệm Phi vội vã giải thích. Hiểu Hiểu, tôi đang lo lắng cho cô nghỉ ngơi không tốt. Ngày hôm qua khẳng định là phải đến 2-3 giờ sáng mới về nhà. Hiện tại sớm sủa như vậy đã thức dậy nấu mì cho tôi. Nói thật trong lòng tôi rất băn khoăn. Cô đâu phải người hầu của tôi. Đừng có hầu hạ tôi nữa. Hiểu Hiểu nghe xong mỉm cười nói. Lúc anh thuê phòng cha tôi có hứa sẽ cung cấp bữa sáng miễn phí cho anh. Người trong Nghiêm gia chúng tôi một khi đã hứa thì cho dù núi đao biển lửa cũng sẽ nhất định làm được. Sau đó đem tô mì ướp đặt lên bàn. Anh ăn đi, chỉ cần anh thích ăn là được. Hơn nữa tôi mỗi ngày dậy sớm là thói quen thôi vì phải luyện công mà. Lời nói của Hiểu Hiểu rất thẳng thắn. Cái gì núi đao biển lửa cũng nói ra. Cao Tiệm Phi cũng không còn lời gì có thể cãi lại nữa. Hắn cúi đầu ăn mì. Trong lòng nghĩ thầm, ta phải dốc hết sức dạy chữ cho Hiểu Hiểu mới được. Quả là một cô gái tốt và dễ thương. Ăn xong bữa sáng, Cao Tiệm Phi chạy ra ngoài trạm xe buýt. Chờ xe, lên xe, giống như ngày hôm qua. 8 giờ rưỡi đã đến công ty. Có chìa khóa, Cao Tiệm Phi trực tiếp mở cửa đi vào phòng kế hoạch. Sau đó bắt đầu vệ sinh phòng. Còn đem ly của mọi người rửa hết một lượt nữa. Tuy rằng giữa Trương Lượng và Cao Tiệm Phi có gút mắt. Thế nhưng Cao Tiệm Phi vẫn rộng lượng rửa luôn ly của Trương Lượng. Bất quá, khi vào giờ làm thì Cao Tiệm Phi lại rất hối hận đã rửa ly cho hắn. Hắn cố ý đi tới chữ ớt mặt Cao Tiệm Phi. Tiểu Cao, ly của tôi chú rửa hả? Đúng vậy, tôi tới đây sớm. Không có việc gì làm nên tiện tay làm giúp mọi người một chút. Cao Tiệm Phi thản nhiên trả lời. Đây cũng không phải là muốn lấy lòng người nào. Chỉ là Cao Tiệm Phi cho rằng loại việc nhỏ này làm được cứ làm. Dù sao mọi người cũng là đồng nghiệp ngày ngày gặp mặt nhau. Này, Tiểu Cao, sau này không có sự đồng ý của tôi thì chú đừng có lộn xộn đụng đến đồ vật trên bàn của tôi nhé. Trương Lượng nghiêm túc nói. Sau đó miệng hắn còn lẩm bẩm nói. Muốn hạ độc à, thách chú mày cũng không dám. Thôi, tay của hắn dơ như vậy. Bỏ cái ly này cho rồi. Ngày mai thay ly khác. Hôm nay quả thật xui mà. Nói xong, hắn nghênh ngang bỏ đi. Trong lòng Cao Tiệm Phi tức anh ách. Nếu với tính tình trước đây của hắn thì khẳng định hắn sẽ xông lên tìm Trương Lượng lý luận. Bất quá, sau khi có trò chơi siêu quỷ nghi, dường như tâm tính đã thay đổi họ ẩn tỏ ẩn. Trong ngày làm việc hôm nay, Cao Tiệm Phi phát hiện ra, cô giáo, Tần Nhạc Thi của hắn có chút bất thường, tâm tình hơi khó chịu. Cho tới nay, Tần Nhạc Thi cho Cao Tiệm Phi cảm giác là một chuyên gia. Có giáo dưỡng, tao nhã và bình tĩnh. Thế nhưng ngày hôm nay, cô rõ ràng có chút không yên lòng. Khi thì ngẩn ngơ xuất thần. Khi thì nhíu mày. Trong công việc cũng có xảy ra một số sai sót. Hơn nữa đều là những sai sót không đáng. Những sai sót này ngay cả Cao Tiệm Phi một người mới cũng không bao giờ phạm. Chắc chắn là Nhạc Thi hôm nay có chuyện phiền phức rồi. Cao Tiệm Phi trong lòng kết luận. Bất quá hắn cũng không có lên tiếng hỏi Tần Nhạc Thi. Tuy nhiên trong lòng Cao Tiệm Phi cũng đã quyết định, nếu như bản thân hắn có thể giúp đỡ Tần Nhạc Thi thì hắn sẽ tuyệt đối không do dự làm liền. Dù sao, Tần Nhạc Thi cũng đối đãi với hắn rất tốt, rất kiên nhẫn chỉ bảo công việc cho hắn, không hề có chút nào khinh thường hắn, còn ra tiền làm thẻ ăn cơm cho hắn nữa. Thời gian ăn trưa, Cao Tiệm Phi cũng cẩn thận quan sát. Tần Nhạc Thi và Châu Yến ngồi cạnh nhau. Hai người nói chuyện rất nhỏ và vẻ mặt đều rất nghiêm túc. Tuy nhiên Tần Nhạc Thi cứ luôn lắc đầu, vẻ mặt rất buồn bã. Cơm nước xong, Cao Tiệm Phi tìm được một cơ hội, đi thẳng vào vấn đề dò hỏi Châu Yến. Tiểu Yến Tử, tôi thấy Nhạc Thi hôm nay tâm tình có chút khác thường. Cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra không? Châu Yến cũng không có gì giấu giếm hắn, liền đem mọi chuyện phiền phức của Tần Nhạc Thi nói ra. Thực tế mà nói là một chuyện rất đơn giản. Cha của Tần Nhạc Thi, lúc còn trẻ là một quân nhân. Sau khi xuất ngũ, ông được điều đến làm việc trong một công ty ga tại Quảng Châu. Khi còn trong quân đội, cha của Tần Nhạc Thi có một người chiến hữu rất thân thiết. Sau khi xuất ngũ cũng được điều tới ngay chỗ ông làm tại Quảng Châu. Tuy nhiên so chức vụ thì cao hơn ông, là người lãnh đạo. Hắn có một đứa con trai lớn hơn Tần Nhạc Thi vài tuổi và trong lòng rất thích Tần Nhạc Thi. Con trai của hắn cũng vậy. Vì thế, hắn liền có ý định ghép con trai của hắn với Tần Nhạc Thi thành một đôi. Vốn đây cũng là một chuyện tốt. Dù sao hai bên gia đình cũng từng là chiến hữu, nay lại là đồng nghiệp, cũng xem là môn đăng hộ đối. Nhưng đứa con trai của người chiến hữu lại là một tên chẳng ra gì. Hắn ỷ vào gia thế có chút tiền của, khắp nơi đùa bỡn thiếu nữ, vung tiền làm bậy khắp nơi. Sau đó còn gia nhập vào một xã đoàn làm lưu manh. Tiếng xấu thì đồn xa. Hắn đã giết người khi đánh nhau với xã đoàn khác. Việc này cuối cùng nhờ vào quan hệ của xã đoàn nên hắn cũng thoát tội. Tần Nhạc Thi sao có thể lấy một tên lưu manh như thế? Ngay từ đầu, Tần Nhạc Thi cũng đã nói rõ với chiến hữu của cha cô là không thích con trai của ông. Thế nhưng đứa con trai lưu manh lại không thích giảng đạo lý. Hắn nhiều lần dây dưa với Tần Nhạc Thi. Có đôi khi còn lái xe đến trước cửa công ty chờ Tần Nhạc Thi tan sở nữa. Tần Nhạc Thi cũng không thể làm gì hắn cho nên liền tìm một người đồng nghiệp trong công ty giả làm bạn trai để cho hắn buông bỏ. Không dây dưa với cô nữa. Tuy nhiên kết quả là 3 ngày sau, người đồng nghiệp của cô đã bị đánh trọng thương khắp người. Sự việc này đã khiến Tần Nhạc Thi bồi thường cho người đồng nghiệp một số tiền lớn. Mà ngày hôm nay, sáng sớm tên lưu manh đã lái xe đến đậu trước cửa công ty đứng chờ Tần Nhạc Thi tan sở. Vì việc này mà Tần Nhạc Thi mặt ủ mày chau, tâm tình thất thường suốt ngày. Cao Tiệm Phi, nếu anh muốn giúp đỡ Nhạc Thi thì hãy giả làm bạn trai của cô ấy đi. Hiện tại trong công ty không có một người đồng nghiệp nam nào dám giả làm bạn trai của Nhạc Thi cả. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Châu Yến nói, sau đó dừng lại một chút rồi tiếp. Cao Tiệm Phi, nếu như anh không muốn giúp thì cũng không có ai dám trách anh cả. Dù sao cái tên Lưu Cường kia là Lưu Manh, hắn rất hung dữ và độc ác, thì là tên Lưu Manh kia tên là Lưu Cường. Cao Tiệm Phi suy nghĩ, phải giúp, Nhạc Thi đối với mình tốt như vậy. Nếu như không giúp cô ấy thì thật sự là vô lương tâm. Được rồi, cứ quyết định như thế. Hôm nay tan sở sẽ đi cùng Nhạc Thi về nhà. Theo Cao Tiệm Phi nghĩ thì tên Lưu Cường kia sẽ không động tay động chân trước mặt Nhạc Thi. Hắn chỉ là tìm cơ hội ra tay trả thù đằng sau lưng thôi nên Cao Tiệm Phi cũng không sợ hắn. Phải biết rằng, đến ngày mai thì Cao Tiệm Phi sẽ đi dò tìm và thu linh hồn của quỷ hồn cấp 2, đến lúc đó hắn có thể dò tìm một quỷ hồn biết đánh nhau. Học một chút công phu thì còn sợ gì Lưu Cường nữa. Chuyện giúp đỡ này nằm trong phạm vi khả năng của Cao Tiệm Phi. Nếu như không giúp thì quả là hết nói. Rốt cuộc cũng đến giờ tan sở. Mọi người trong phòng ai cũng mặt mày hớn hở rời đi. Chỉ còn lại Tần Nhạc Thi và Châu Yến không chịu về. Cao Tiệm Phi đương nhiên cũng ở lại. Hắn trực tiếp đi tới trước mặt Tần Nhạc Thi. Nói, Nhạc Thi, chuyện của cô tôi đã nghe Tiểu Yến Tử nói qua. Cô đối xử với tôi rất tốt. Luôn quan tâm giúp đỡ tôi. Tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Hiện tại cô có phiền phức, tôi sẽ giúp cô một tay. Nếu cô không chê thì chiều hôm nay hãy để tôi giả làm bạn trai của cô nhé. Tần Nhạc Thi thật không ngờ Cao Tiệm Phi đột nhiên nói ra những lời này. Mặt nàng hơi đỏ lên. Việc này, Cao Tiệm Phi anh không biết. Tên Lưu Cường kia hắn là tên lưu manh. Rất dã man. Lần trước Tiểu Mã giả làm bạn trai của tôi đã bị hắn đánh tới nỗi phải nằm viện mấy tháng. Cao Tiệm Phi, tôi thấy hay là thôi đi. Tôi lo Lưu Cường sẽ trả thù anh đó. Tuy rằng Tần Nhạc Thi cự tuyệt Cao Tiệm Phi, thế nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng toát ra thần sắc xin giúp đỡ. Cao Tiệm Phi nhìn vẻ mặt của Tần Nhạc Thi như vậy thì sao có thể đoán không ra cô ta nghĩ gì. Nhạc Thi, chúng ta đi thôi. Cô cũng đừng lo lắng cho tôi. Tôi có chừng mực, Cao Tiệm Phi rất nghiêm túc nói. Tần Nhạc Thi rốt cuộc gật đầu. Nói, vậy xin làm phiền anh. Cao Tiệm Phi, cách chương.